cực phẩm cuồng thiếu, chương 732, ngạo thị quần hùng, góc truyện audio.com, chương 732, ngạo thị quần hùng phi đao vô tình đừng trách. Diệp Phàm như là uy hiếp, càng như là đặt trước thạch môn bảo tàng bên trong. Đối mặt Diệp Phàm hung hăng thái độ, bất kể là những kia thiên tài trẻ tuổi thiên kiêu, vẫn là đạo cách áo lợi duy á tổ mã, pháp la cùng la phô tư cơ năm tên chí tôn trẻ tuổi đều trầm mặc. Trong đó, những kia thiên tài trẻ tuổi cùng thiên kiêu, đều có tự mình biết mình. Coi như Diệp Phàm không có đặt trước bảo tàng bên trong, cũng sẽ không đến phiên bọn họ chọn, nhiều nhất chỉ là đi theo đạo cách các loại. Chờ, năm tên chí tôn trẻ tuổi mặt sau ăn canh, mà ngoại trừ áo lợi duy á ở ngoài, đạo cách các loại. Chờ, bốn tên chí tôn trẻ tuổi tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng bọn họ cũng biết giờ khắc. Này ngoại trừ tiếp thu ở ngoài, đừng không có pháp thuật khác. Một mặt bọn họ vừa nãy muốn cướp đoạt linh đào tương đương với vi phạm ước định, có lỗi trước giờ khắc này căn bản vô lực phản đối Diệp Phàm hung hăng như vậy quyết định. Trọng yếu hơn chính là thực lực quyết định tất cả. Giờ khắc này, không cần nói đơn đả độc đấu, liền toán bốn người bọn họ liên thủ cũng không phải Diệp Phàm đối thủ. Đã như thế, nếu là bọn họ phản đối Diệp Phàm quyết định, hoặc là muốn cùng Diệp Phàm tranh cướp thạch môn bảo tàng bên trong, chỉ có một con đường chết. Bạch, mắt thấy mọi người đều là lựa chọn trầm mặc, Diệp Phàm không nói nhảm nữa, dừng bước thân hình lóe lên, như gió lướt về phía linh cây đào. Nhìn thấy Diệp Phàm cử động, đạo cách các loại, chờ, người không những không có ngăn, cản, hơn nữa còn rất thức thời lui về. Rất nhanh, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Phàm ở linh cây đào trước dừng bước lại, về sau thả người bắn ra, bay lên trời, tay phải thuận thế vung ra, vồ một cái về phía cách mình gần nhất một viên linh đào. Không có cấm chế ngăn cản, Diệp Phàm dễ như ăn cháo mà đem một viên linh đào lấy xuống, cúi đầu nhìn tới, linh đào đỏ hồng hồng, bên trong linh khí phun trào, khác nào tiên quả. Lưu Ly, tiếp theo, đơn giản quan sát một phen linh đào, cảm ứng trong đó kinh người sóng linh khí, Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy trong thiên địa rất khó lại tìm được như vậy linh quả, nhưng vẫn chưa trực tiếp bỏ vào trong túi, mà là dùng cổ tay quang hướng về Tô Lưu Ly. Tô Lưu Ly thấy thế, vung tay phải lên, đánh ra một đạo cương khí, diễn hóa ra một cái khay, vững vàng mà tiếp được linh đào. Thấy cảnh này, những kia thiên tài trẻ tuổi thiên kiêu trợn cả mắt lên, cảm giác kia hận không thể lập tức đi tới tranh cướp, nhưng nghĩ tới Diệp Phàm trước hung hăng đánh giết thế hệ trước cấp thấp chiến thần hình ảnh, chỉ có thể đem tranh đoạt ý nghĩ chôn ở sâu trong nội tâm, không dám phó chư với hành động. Không riêng là bọn họ, đạo cách La Phô Tư Cơ, Tổ Mã cùng Pháp La bốn người cũng là vô cùng mê tít mắt, nhưng cũng chỉ có thể mê tít mắt, không dám có chút vọng tưởng. Áo Lợi Duy Á là duy nhất một cái không có mê tít mắt người. Nàng thậm chí không có đến xem Tô Lưu Ly trước người linh đào, mà là sắc mặt phức tạp nhìn ngạo thị quần hùng, trước tiên hái linh đào Diệp Phàm, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, Diệp Phàm lấy xuống viên thứ hai linh đào, cũng không thèm nhìn tới thuận lợi liền ném cho Lữ Chiến. Diệp Từ, người đã cho ta một cái cực phẩm trung cấp pháp khí, linh đào ta liền không muốn. Lữ Chiến tiếp được linh đào. Nhưng trên mặt không hề có một chút kích động, ngược lại là hiếm thấy lộ làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, con kia thành niên kim cương hầu thú hạch ẩn chứa nó một đời tu luyện cương khí tinh hoa, gần như tương đương với nửa viên linh đào. Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vô Ba người phân một viên linh đào cùng cái kia thú hạch, còn lại hai viên linh đào chính ngươi giữ lại các loại. Chờ, xung kích cấp thấp chiến thần cảnh thì dùng, Lữ Ca, nói như ngươi vậy liền khách khí, linh đào ngươi nhận lấy đi. Diệp Phàm nghiêm mặt nói, cho tới Tiêu Sắt Lang, Vô Cùng Dạ Hắc ba người liền theo lời ngươi nói phân phối, còn lại cái kia viên linh đào ta lưu lại. Bạch, bạch, dứt tiếng, Diệp Phàm không chờ Lữ Chiến đáp, lời, liền lần thứ hai lấy xuống hai viên linh đào, sau đó đem bên trong một viên linh đào cùng con kia thành niên kim cương hầu thú hạch ném cho Tiêu Sắt Lang ba người. Nói, các ngươi ba người chính mình nhìn phân đi, cảm tạ, Tiêu Sắt Lang ba người không hẹn mà cùng địa đạo tạ trên mặt đầy rẫy cảm kích. Bởi vì, bọn họ đều rất rõ ràng, nếu không là Diệp Phàm đi tới nơi này, bọn họ không cần nói được linh đào cùng cây cỏ tinh hoa, có thể sống rời đi coi như đốt nhang. Diệp Từ, Lữ Chiến trên mặt không có cảm kích có chỉ là cảm động, hắn há mồm ra, muốn nói cái gì. Nhưng mà, không chờ Lữ Chiến đem mặt sau lại nói lối ra, mở miệng Diệp Phàm liền cười đánh gãy, Lữ Ca, ngươi không phải là lập dị người, nhận lấy đi. Được, lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, Lữ Chiến hít sâu một hơi, gật gật đầu, sau đó yên lặng. Mà thu hồi để mọi người mê tít mắt linh đào, thời khắc này, động tác của hắn rất chậm, rất cẩn thận. Tựa hồ, đối với hắn mà nói, hắn thu hồi không chỉ có là linh đào, vẫn là kiếp này quý giá nhất tình nghĩa huynh đệ. Còn lại linh đào là các ngươi muốn dựa theo ước định phân phối, vẫn là lẫn nhau chém giết tranh cướp, không có quan hệ gì với ta. Chấm, Diệp Phàm hái 4 viên linh đào sau, không có kết thúc hái, mà là bồng bềnh rơi xuống đất đối với đạo cách mấy người nói rằng. Hả, hay là không nghĩ tới, Diệp Phàm hái linh đào sau khi, sẽ như vậy nói, đạo cách 4 tên chí tôn trẻ tuổi đều là ngẩn ra. Chúng ta tự nhiên là dựa theo ước định phân phối. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Tổ Mã Xuất mở miệng trước giảng hòa, đồng thời vô tình hay cố ý nhìn về phía đạo cách. Như Diệp Phàm không tham dự đón lấy linh đào phân phối, đạo cách thực lực mạnh nhất có khả năng nhất lựa chọn tranh cướp. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta từ đầu đến cuối liền chưa hề nghĩ tới tranh cướp linh đào. Đạo cách nói mà không có biểu cảm gì, ánh mắt rơi vào Diệp Phàm trên người cùng với nói là đang trả lời Tổ Mã, không bằng nói là đang nói cho Diệp Phàm nghe. Đánh giết thành niên kim cương hầu to lớn nhất công thần là ngươi, lấy sự kiêu ngạo của hắn tự phụ, không thể làm ra vi phạm ước định sự tình. Áo Lợi Duy Á cũng mở miệng, nàng tự hồ cũng không hy vọng đạo cách cùng Diệp Phàm là địch, bằng không, hắn đánh giết 4 con vị thành niên kim cương hầu sau, cũng sẽ không chậm rãi hướng đi linh cây đào. Ta tin, Diệp Phàm lên tiếng đánh gậy Áo Lợi Duy Á, bởi vì, nếu như ngươi vừa nãy vi phạm ước định tranh cướp linh đào, cấp độ kia với ở. Đạp lên sự kiêu ngạo của ngươi. Mà sự kiêu ngạo của ngươi, so với một viên linh đào trọng yếu, thậm chí so với cõi đời này bất kỳ như thế bảo bối trọng yếu. Đó là ngươi không ngừng trở nên mạnh mẽ động lực cùng sức lực. Đạo cách nghe vậy, hơi có chút thay đổi sắc mặt nhưng không nói gì, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Phàm. Nhưng, ta trước quyết định sẽ không thay đổi. Linh đào theo, để trận doanh phân phối, là bởi vì ở đánh giết thành niên kim cương hầu trong quá trình, mọi người chúng ta đều ra lực mà trong cửa đá bảo bối thì lại bằng bản lãnh của mình tranh thủ. Chuyện này, rất công bằng, Diệp Phàm trầm giọng nói rằng, công bằng, này ở nhược nhục cường thực giới tu luyện là một cái rất hiếm thấy từ. Đạo cách nhìn chăm chú Diệp Phàm, khe khẽ thở dài, ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy viêm cái. Bóng, ngươi so với ta nhìn ra càng xa, hơn điểm này, ta không bằng ngươi. Ây, đạo cách vừa nói, ngoại trừ Diệp Phàm ở ngoài, bao quát Áo Lợi Duy Á ở bên trong, mọi người đều là một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Bọn họ vừa kinh ngạc được khen là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất đạo cách sẽ thả dưới sự kiêu ngạo của chính mình, thừa nhận chính mình không như lá phàm, lại nghi ngờ nói cách trong bóng tối chỉ. Chỉ có Diệp Phàm rõ ràng đạo cách nói tới, không để ý đến phản ứng của mọi người, đạo cách sau khi nói xong, liền xoay người lướt về phía linh cây đào. Hắn dựa theo trước ước định chỉ hái 2 viên linh đào. Đồng thời đem bên trong 1 viên linh đào phân cho Áo Lợi Duy Á, sau đó Tổ Mã, Pháp La cùng La Phô Tư Cơ 3 người cũng dồn dập hái linh đào, mỗi người bọn họ để lại 1 viên, sau đó đem còn lại 1 viên phân cho Truy. Theo ông trời của bọn hắn kêu, mà những kia thiên tài trẻ tuổi chỉ có ước ao ghen tị phần. Đến đây, 12 viên linh đào toàn bộ bị hái, chia cắt xong xuôi. Pháp La các hạ, dựa theo trước ước định ta phải đem cổ kiếm trận cảm ngộ truyền cho ngươi. Theo linh đào phân phối xong xuôi. Diệp Phàm vẫn chưa nóng lòng tiến lên mở ra cửa đá, mà là đối với Pháp La nói, hiện tại. Ta ý niệm truyền âm nói cho ngươi cảm ngộ, được, bởi vì trước làm trái bội ước định cướp giật linh đảo ý nghĩ, Pháp La dù sao cũng hơi xấu hổ, không dám chủ động đề cập Diệp Phàm truyền cho hắn cổ kiếm trận cảm ngộ một chuyện, giờ khắc này nghe được Diệp Phàm chủ động đề cập có vẻ hết sức kích động. Bắt đầu rồi, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu xem ngộ tính của ngươi. Diệp Phàm mở miệng lần nữa, sau đó chờ Pháp La tâm tình ổn định sau. Khi, liền trong bóng tối ý niệm truyền âm, đem chính mình đối với tứ phương kiếm trận cảm ngộ truyền cho Pháp La. Pháp La tập trung tinh thần, cẩn thận tiếp thu, chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm ý niệm truyền âm xong xuôi. Pháp La cau mày, một mặt mê hoặc vẻ mặt, hắn không có lĩnh ngộ, nhưng, hắn có thể khẳng định Diệp Phàm không có lừa dối hắn. Bởi vì, hắn phát hiện Diệp Phàm truyền thụ cảm ngộ, xác thực cùng cái kia trợ thủ chát cổ đồ có rất lớn liên quan. Hay là bởi vì tức sẽ tiến vào cửa đá duyên cớ, Pháp La không có nóng lòng tìm hiểu, chỉ là ghi nhớ trong lòng bên trong. Đi chúng ta nhìn sau cửa đá diện đến cùng có cái gì? Diệp Phàm không nói nhảm nữa, trước tiên mang theo Tô Lưu Ly, Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng vô 5 người hướng đi cửa đá. Đạo cách các loại, chờ, vài tên chí tôn trẻ tuổi nghe vậy, trong lòng hơi. Động, nhưng không có dành trước nhằm phía cửa đá, mà là rất thức thời theo ở phía sau. Mà những kia thiên tài trẻ tuổi mặc dù biết trong cửa đá bảo tàng không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng đều thật tò mò bảo tàng đến cùng là cái gì, cũng dồn dập theo ở phía sau. Rất nhanh, Diệp Phàm xông lên trước, dẫn đầu đi đến trước cửa đá. Cửa đá toàn thân biến thành màu đen, mặt trên điêu khắc các loại cổ quái kỳ lạ dị thú đồ án bên trong có nhân loại, cũng có dị thú, nhìn qua khá là thần bí. Chẳng biết vì sao, Diệp Phàm nhìn thấy trên cửa đá đồ án sau, mơ hồ cảm thấy này cửa đá có chút quái lạ, nhưng lại không biết quái lạ ở nơi nào. Khè khẽ lắc đầu, Diệp Phàm không nghĩ nhiều nữa, đưa tay đẩy cửa đá. Đang lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, cửa đá mặt ngoài đột nhiên lóe lên hào quang màu đen, đồ án trên nhân. Loại dị thú như là sống lại tự, rất sống động. Hả, đột nhiên xuất hiện một màn, để mọi người đều kinh. Diệp Phàm theo bản năng mà lui về phía sau một bước, ngưng mắt nhìn kỹ, thình lình phát hiện cửa đá mặt ngoài lấp lòe ánh sáng như là dòng nước bình thường chuyển động, đồ án từ từ bị ánh sáng màu đen nhấn chìm, biến mất không còn tăm hơi. Răng rác, sau một khắc, một tiếng nặng nề thanh âm vang lên, cửa đá biến mất không còn tăm hơi, đã biến thành một đạo màu đen cánh cửa ánh sáng, bên trong đen kịt không thể nhìn thấy phần cuối, thần bí mà quỷ dị. Bảo tàng bên trong là cái gì? Màu đen quang môn xuất hiện, mọi người đều là ở trong lòng ám hỏi mình. Không có đáp án, Diệp Phàm vừa bước một bước vào màu đen quang môn, biến mất không còn tăm hơi. PS canh thứ nhất, canh thứ hai buổi tối. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.